Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2276, Võ Đạo Chi Tâm. Góc truyện audio.com. Thứ hai trên thềm đá, Ngưng Tụ chính là một vị khác tiên vương đạo tâm ý chi đường bằng nguyên bản đạo tâm, cũng chỉ là lưu lại tại thứ hai thềm đá cấp độ chê nhôm nay, hắn leo lên thứ hai thềm đá, không có ổn định tâm thần, thủ vững đạo tâm, ngược lại đều muốn mỉa mai công kích Tô Tử Mặc đạo tâm lộ ra kẽ hở, trong nháy mắt bị tầng này thềm đá cường đại ý chí công phá. Tầng này là tiêu giao bậc, đối với tu sĩ đạo tâm trùng kích cũng không tính mãnh liệt. Dù vậy, đường bằng đạo tâm cũng hiện ra một tia vết rách, lần này trở về cũng muốn bế quan tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể khỏi hẳn. Đường bằng lần này mất mặt ném đi được rồi, chủ động đi lên chọn lựa, lại bại cái té ngã. Đoán chừng là quá chủ quan, cái này Tô Tử Mặc thật đúng là có chút thủ đoạn, đầu trèo lên đạo tâm thê, liền có thể thuận lợi leo lên tầng thứ hai. Chung quanh nội môn đệ tử, xì xào bàn tán. Xích Hồng quận chúa, Liễu Bình hai người thấy Tô Tử Mặc không việc gì cũng là thần sắc hơi trì hoãn. Phương Thanh Vân hơi hơi gương cao đầu, tại phía sau hắn có hai vị nội môn đệ tử hiểu ý, liền vội vàng tiến lên đem đường bằng đỡ xuống. Mặc dù cũng đã theo đạo tâm thê trên ly khai, đường bằng tựa hồ vẫn không có hồi phục tinh thần, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt trống rỗng, sợ đầu sợ đuôi, tựa hồ người nào cũng không nhận ra rồi. Thứ hai thềm đá đạo tâm ý chí, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Đạo tâm thất thủ về sau, hắn tuy rằng theo đạo tâm thê trên ngã xuống, nhưng tâm thần vẫn không có từ bên trong giải thoát đi ra. Phương Thanh Vân khép lại song chỉ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút linh quang, nhẹ nhàng điểm tại đường bằng mi tâm. Đường bằng thần sắc cứng đờ, đã hôn mê. Phương Thanh Vân nói, lại để cho hắn ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh lại có thể khôi phục ý thức. Đạo tâm thê trên, Tô Tử Mặc Ngọc Thiềm Chân Tiên hai người lại lần nữa đứng sóng vai. Không tệ lắm, Ngọc Thiềm Chân Tiên khẽ cười một tiếng, ung dung nói. Rõ ràng nhanh như vậy, có thể thông qua tầng thứ nhất đạo tâm thí luyện. Tại thứ hai trên thềm đá, Ngọc Thiềm Chân Tiên thần sắc nhẹ nhõm, một bên thừa nhận đạo tâm thí luyện đồng thời còn có thể phân tâm nói chuyện. Tô Tử Mặc một lời không nói. Kỳ thật cái này thứ hai thềm đá tiêu giao ý chí cũng không có gì, thứ ba thềm đá mới xem như chính thức đạo tâm thí luyện. Ngọc Thiềm Chân Tiên lại nói. Tô Tử Mặc vẫn là trầm mặc. Ngọc Thiềm Chân Tiên nói chuyện kỳ thật liền là muốn cho Tô Tử Mặc đáp lời. Một khi đáp lời, bất kể là hồi cái gì tất nhiên gặp phân tâm. Nhưng Tô Tử Mặc thủy chung không có bên trên, Ngọc Thiềm Chân Tiên cũng liền không dò xét, ngậm miệng không nói, chuyên tâm chống cự thứ hai thềm đá đạo tâm thí luyện. Cái gì chính ta thiện ác thị phi đen trắng, ta toàn bộ không quan tâm. Ta chỉ muốn đại tự tại, đại tiêu giao, tùy tâm sử dụng thiên địa quy củ thất tình lục dục đủ loại hết thảy, đều không thể trói buộc ta. Chấm, tại loại này đạo tâm dưới ảnh hưởng, Tô Tử Mặc dường như trở lại thiên hoang đại lục, trở lại cái kia vừa bước vào tu hành thời điểm, nặng đi con đường tu chân, chỉ cầu tiêu giao. Thủ vững tiêu giao đạo tâm, sống được càng thêm tùy ý, càng thêm tự do. Trên người của hắn cũng không có bất kỳ gánh nặng, tùy tính làm. Tô Tử Mặc dần dần mất phương hướng tại loại trạng thái này bên dưới, vô pháp tự kiềm chế. Góc truyện audio.com. Nhưng khi hắn chứng kiến Yến quốc vô số dân chúng cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, khi hắn tận mắt thấy Tô Hồng qua đời một khắc, nội tâm của hắn còn là bắn ra một cỗ mãnh liệt hừng hực tình cảm. Tựa hồ có đồ vật gì đó, phá tan sương mù, dẫy dụa trên người hắn sở hữu. Tiêu giao, gông xiềng, ta muốn lập đạo, Tô Tử Mặc đứng ở thứ hai trên thềm đá, đột nhiên mở miệng nói một câu nói, thanh âm thấp kém, hầu như không có người nghe rõ. Nhưng bốn chữ này, cũng tại trong đầu của hắn như kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Cái này là năm đó hắn chính miệng nói ra được bốn chữ, từ nay về sau đi đến một cái tiền đồ chưa biết, khó khăn vạn phân đại đạo. Tại đây đầu trên đường lớn, không ai có thể trợ giúp hắn, không ai có thể cho hắn kinh nghiệm, hắn chỉ có thể một mình đi về phía trước. Nhưng Tô Tử Mặc Thanh lúc tỉnh lại tiêu giao chi đạo, sẽ không có thể ảnh hưởng mê hoặc hắn đạo tâm. Đó là võ đạo chi tâm, dũng mãnh tinh tiến, không sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Ngọc Thiềm Chân Tiên bước lên thứ ba thềm đá, quay đầu lại nhìn qua Tô Tử Mặc nhạt cười nhạt nói. Ta ở phía trước chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc cũng bước lên thứ ba thềm đá. Đám người chung quanh truyền đến không nhỏ dị động. Ở đây mấy vạn danh nội môn đệ tử có hơn phân nửa đều không thể leo lên thứ ba thềm đá. Mà hôm nay, cái này vừa mới bái nhập nội môn nhất giai thiên tiên, vậy mà đã vượt qua trong bọn họ đại bộ phận người. Không tốt, Trung trưởng lão nhưng là thần sắc ngưng trọng, mặt lộ vẻ lo lắng, nói. Thứ ba thềm đá là giết chóc bậc vô cùng nhất hung hiểm, đạo tâm một khi thất thủ, vô cùng có khả năng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đạo hạnh hủy hết. Ngọc Thiểm Chân Tiên thấy Tô Tử Mặc theo sát phía sau, cũng leo lên thứ ba thềm đá, khóe miệng vui vẻ biến mất, sắc mặt dần dần chìm xuống đến. Lúc này đây, hắn không có nói cái gì nữa lời nói đi dò xét kích thích Tô Tử Mặc. Bởi vì tại đây thứ ba trên thềm đá, đã liền hắn đều muốn hết sức chăm chú tĩnh tâm ngưng khí ý túc trực bên linh cữu đài đến chống cự sát lục đạo tâm trùng kích. Hắn tuy rằng có thể leo lên thứ ba thềm đá, nhưng lại chưa bao giờ có thể vượt qua cấp này. Giết, sát lục chi đạo tồn tại vô một lòng. Bất luận cái gì lo lắng, ràng buộc chướng ngại, ngăn trở nhân quả, đều chỉ có một chữ sát. Chỉ có sát tài năng chảm diệt sở hữu, chảm diệt vạn vật, sát ra một cái máu tươi đầm địa đại đạo, lại để cho đạo này phía trước không tiếp tục trở ngại. Bước lên thứ ba thềm đá sát na, Tô Tử Mặc liền cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương lành lạnh sát ý, nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất hàng lâm xuống. Sát lục chi đạo, hết thảy làm việc không hỏi đúng sai thị phi, đều lo liệu một cái chữ sát. Sát ý bao phủ, sát khí công tâm. Nếu là đạo tâm không mạnh, chưa đủ kiên định, chưa đủ thuần túy, bị loại này sát ý ảnh hưởng, vô cùng có khả năng triệt để trầm luân, mất đi lý trí tẩu hỏa nhập ma. Tô Tử Mặc thủ vững đạo tâm, không ngừng thừa nhận thứ ba trên thềm đá giết chóc ý chí. Giết chóc ý chí, xa so với trước trường sinh ý chí tiêu dao ý chí đáng sợ hung hiểm nhiều lắm, trùng kích cũng càng thêm mãnh liệt. Chẳng qua là giết chóc chi tâm cường đại trở lại cũng không cách nào chấn động Tô Tử Mặc võ đạo chi tâm. Gocchuyenaudio.com Hai đại chân thân tâm ý tương thông, đạo tâm thê trên thí luyện không chỉ là thanh liên chân thân đạo tâm, cũng là võ đạo bản tôn đạo tâm. Mặc dù là thanh liên chấn trên bước lên đạo tâm thê, nhưng tại phía xa ma vực võ đạo bản tôn, đã ở thừa nhận loại này đạo tâm ma luyện cùng tẩy lễ. Giết chóc chi tâm cường thịnh trở lại có thể nào địch qua võ đạo chi tâm khí phách. Ta muốn lập đạo, ta muốn đánh phá cái này trói buộc tại chúng sinh trên người vận mệnh gông xiềng. Ta nên vì muôn dân trăm họ cải mệnh. Ta muốn cho thiên hạ này chúng sinh, đều có thể tu hành, đều có thể thành tiên, người người như rồng. Sát lục chi đạo có thể chảm diệt hết thảy, nhưng không cách nào chảm diệt Tô Tử Mặc viên này võ đạo chi tâm, chém không đứt này chân vũ đại đạo. Phanh, Tô Tử Mặc gào to một tiếng, ánh mắt như điện, nghịch thế mà lên, đột nhiên cất bước giơ lên chân, bước lên đệ thứ thềm đá. Quần tu chấn động, một mảnh xôn xao. Thứ ba trên thềm đá Ngọc Thiểm Chân Tiên, nhưng đang cố gắng chống cự lại giết chóc ý chí trùng kích thậm chí đã giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Tô Tử Mặc hành động này, liên quan đến hắn đạo tâm dao động, bị giết chóc ý chí xâm nhập thiếu chút nữa thất thủ. Không tốt, Ngọc Thiểm Chân Tiên trong lòng cả kinh, vội vàng ngưng tụ tâm thần, đều muốn ổn định đạo tâm, kiên trì nữa phía dưới. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc hơi ghé mắt thản nhiên nói. Ngọc Thiểm Sư Huynh ta ở phía trước chờ ngươi. Những lời này, vốn là Ngọc Thiểm Chân Tiên dùng để kích thích Tô Tử Mặc đấy, hôm nay, lại trở thành đè sập hắn đạo tâm cuối cùng rơm rạ. Ngươi, Ngọc Thiểm Chân Tiên trong lòng giận dữ, sát ý nổi lên. Cái này một tia sát ý hiện lên, liền một phát không thể vãn hồi, như hồng thủy mãnh thú giống như trong nháy mắt tán phát ra. Khách chương.